Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1228, chương 1229, đánh thắng. Lưu Vũ Ngọc nói xong sau, Lưu Trấn Thước mỉm cười, di chuyển thân thể, cầm nồi đất lớn nắm đấm. Đối Lưu Vũ Ngọc cười nói, về sau, ta muốn đánh đau ngươi, nhớ rõ trước thời hạn nói ra, không thì ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Lưu Vũ Ngọc cau mày, khẽ hừ một tiếng nói, còn không có đánh đâu, đánh xong rồi nói sau. Lưu Trấn Thước vỗ vỗ cơ bụng của mình nói, ta có thể để ngươi đánh trước ta 3 quyền. Lưu Vũ Ngọc nghe nói như thế, cũng không khách khí, gia hỏa này vốn là mạnh hơn chính mình. Hắn cũng không phải không có đầu óc, đã đối phương làm ta đánh trước 3 quyền, ai không đánh người đó là đồ đần. Hắn như vậy nghĩ, sải bước đi đến Lưu Trấn Thước trước mặt, hít vào một hơi thật sâu, vận dụng khởi lục tự quyết, đem chính mình hết thảy chân khí đều tụ tập tại chính mình nắm đấm phía trên. Lưu Trấn Thước ha ha cười nói, nhanh lên đánh đi, không muốn cùng một đứa bé đồng dạng, một chút khí lực cũng không có. Lưu Vũ Ngọc trên mặt mang theo giảo hoạt tươi cười, ngẩng đầu nhìn một chút Lưu Trấn Thước nói, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Một quyền đánh đi ra, không có một tia tiếng vang, người chung quanh đều mộng, người khác đánh quyền, chí ít còn có đánh vào trên thịt cảm giác. Thế nhưng là xem Lưu Vũ Ngọc một quyền này, tựa như là đánh vào trên bông đồng dạng, một điểm động tĩnh đều không có. Uy, ngươi đang làm cái gì a? Ngươi là đến khôi hài sao? Như vậy một quyền liền đánh thành cái dạng này. Người ở dưới đài nhìn thấy một quyền này, bất mãn kêu gào nói. Trương Dương nhìn thấy một quyền này, biết bọn họ là tình huống như thế nào. Hắn mỉm cười, một quyền này thế nhưng là toàn dùng nội kinh. Mặt ngoài nhìn không có cái gì vấn đề, nhưng là ngũ tạng lục phủ vị trí nhất định là nhận được tổn thương. Hắn có thể là hiện tại không có cảm giác, nhưng là một hồi hành động thời điểm, tệ nạn liền hiện ra. Ha ha ha, một quyền này là đang làm gì? Lưu Trấn Thước bị đánh như vậy một quyền về sau, cười lên ha ha, ngươi đây là chơi học sinh tiểu học đánh nhau sao? Lưu Vũ Ngọc cũng không có cảm thấy quẫn bách. Hắn cảm giác được chính mình vừa rồi một quyền kia, rắn rắn chắc chắc đánh vào hắn trên người. Hiện tại khả năng không có chuyện gì, nhưng là một lát nữa, hắn bắt đầu dùng sức thời điểm, liền biết là chuyện gì. Lưu Vũ Ngọc cầm nắm đấm nói, đã đánh xong một quyền, kế tiếp là quyền thứ hai. Tốt, tốt, ngươi lại đến đánh quyền thứ hai. Lưu Trấn Thước vỗ cơ bụng của mình nói, liền ngươi cái này khí lực, một hồi ngươi đánh ta 30 quyền, ta cũng sẽ không nói cái gì. Lưu Vũ Ngọc nghe hắn trào phúng, cũng không cảm giác xấu hổ. Vừa rồi đánh là bên phải, kế tiếp bắt đầu đánh bên trái. Lưu Vũ Ngọc trong lòng tính toán, cách đó không xa cái đình, Trương lão nhìn trước mắt cảnh tượng này, bất đắc dĩ lắc đầu nói, cái này to con thật là quá khinh địch. Lão đầu râu bạc gật đầu đồng ý Trương lão trả lời. Bất quá tiểu tử kia thật thật lợi hại, còn trẻ như vậy liền có thể thuần thục vận dụng nội kinh. Chuẩn bị kỹ càng nhân viên y tế đi. Trương lão nhìn quyền thứ hai đánh đi ra, khóe miệng giật một cái, gia hỏa này thật đúng là không có chú ý tới. Như vậy 2 quyền, trên cơ bản chính là phế bỏ. Lưu Vũ Ngọc đánh xong quyền thứ hai, vẫn như cũ là vừa rồi dáng vẻ, người chung quanh đều không có cảm giác được cái gì, người ở dưới đài đều cười a a. Ngươi còn có một quyền. Lưu Trấn Thước đều không đi xem Lưu Vũ Ngọc, tâm tư suy tư, hắn quyền thứ ba sau khi đánh xong, dùng dạng gì tư thế đem cái này ra hỏa ném ra. Liền xem như Chu Bình Khuê cùng hắn đánh, cũng có thể thật đơn giản giáo huấn hắn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua dưới đài, Chu Bình Khuê đã cười đến không ngậm miệng được, còn tưởng rằng Lưu Vũ Ngọc hiện tại mạnh cỡ nào đây. Không chỉ là không có tiến bộ, mà xuống thực lực còn không bằng trước kia. Chu Bình Khuê đang cười, dưới đài Trương Dương cũng đang cười. Hơn nữa hắn cười đến đặc biệt vui vẻ. Hắn trong lòng có chút không thoải mái, không nói được hương vị, tựa như là bị một con rắn cắn trái tim đồng dạng. Lưu Vũ Ngọc quyền thứ ba không có đánh, người phía dưới cũng đều từ bỏ, bởi vì trước hai quyền thật sự là quá kém cỏi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý tứ. Hắn khoát khoát tay nói, ta không thể khi dễ ngươi, này quyền thứ ba ta liền không đánh, chúng ta bắt đầu đi. Lưu Vũ Ngọc chỉ đánh hai quyền, bởi vì đánh quyền thứ ba thời điểm, hắn thể lực liền không đủ. Vừa rồi kia hai quyền, Lưu Vũ Ngọc liền cảm giác chính mình đã là không có quá nhiều khí lực. Như thế nào cũng muốn giữ lại một ít thể lực, cùng cái này to con qua mấy chiêu. Lưu Trấn Thước nhìn Lưu Vũ Ngọc dáng vẻ, nhếch miệng cười nói, ngươi sẽ không là không có cái gì khí lực à. Kia thật là rất tiếc nuối, ta hiện tại liền đưa ngươi xuống. Lưu Trấn Thước trong miệng lẩm bẩm, bước nhanh đi tới Lưu Vũ Ngọc diện trước. Lưu Vũ Ngọc vội vàng tránh ra, đối phương một quyền đánh một cái không. Lưu Trấn Thước kém chút té lăn trên đất, tình huống như thế nào? Như thế nào vừa rồi kia một chút không có đứng vững? Lưu Trấn Thước sửng sốt một chút, vừa rồi một quyền kia, hắn rõ ràng muốn đánh trúng, đối phương lại nhẹ nhõm né tránh, hơn nữa chính mình còn kém chút ngã sấp xuống rồi. Tình huống như thế nào a? Các ngươi là đang đùa hầu tử sao? Hóa ra là hai cái mới vừa vào cửa người mới, rốt cuộc là ai lĩnh tới? Hóa ra là thái kê lẫn nhau mổ a. Lưu Trấn Thước nghe được phía dưới đàm luận, toàn bộ mặt đều đỏ lên. Hắn nhưng là nhanh muốn tu luyện tới nội kình võ giả, lúc này lại bị trở thành người mới, loại chuyện này hắn tuyệt đối nhẫn nhịn không được. Lưu Trấn Thước đứng dậy, quơ nắm đấm hướng về Lưu Vũ Ngọc phóng đi. Không tránh, không tránh ngươi liền đợi đến bị đánh cho tàn phế đi. Lưu Trấn Thước trên mặt mang theo tàn nhẫn nụ cười, nắm đấm mang theo kình phong, hướng về Lưu Vũ Ngọc phóng đi. Lưu Vũ Ngọc vươn đầu đứng thẳng tắp, hắn nhìn dưới đài, Trương Dương đối hắn nhẹ gật đầu, hắn cũng kiên định gật đầu. Lần trước ngươi soát ám chiêu, lần này ta muốn nhìn nhìn, ngươi rốt cuộc còn có thể làm được cái gì? Lưu Vũ Ngọc không có tránh né, một quyền đánh tới, một tiếng ầm vang, hai quyền va nhau, phát ra một hồi tiếng oanh minh, người chung quanh đều sửng sốt, cảm tình không phải tân thủ a, vừa rồi mà là tại làm gì? Biểu diễn tiết mục sao? Một quyền đánh xong, Lưu Trấn Thước không có tiếp tục truy kích, hắn đột nhiên cảm giác cổ họng mình một ngày, một ngụm máu tươi sinh phun ra, tình huống như thế nào? Người ở dưới đài đều mộng, vừa rồi liền đánh một quyền, liền ngã xuống đất rồi. Một quyền siêu nhân, Lưu Trấn Thước một mặt chất vấn nhìn Lưu Vũ Ngọc, ôm bụng, dùng thanh âm yếu ớt nói, nội kình. Lưu Vũ Ngọc nhẹ gật đầu, vừa rồi kia hai quyền đúng là nội kình, thanh âm của hắn không lớn, nhưng là người ở dưới đài đều mộng. Nội kình, gia hỏa này vậy mà lại nội kình. Còn trẻ như vậy liền sẽ nội kình, vốn dĩ tưởng rằng cái thái kê, không nghĩ tới lại còn là một cao thủ. Ta thua. Lưu Trấn Thước nghĩ đến vừa rồi kia hai quyền, nhìn như chuyện gì đều không có, lại là đối phương đòn sát thủ. Hắn nằm trên đất, mặt trên lộ ra kính nể tươi cười, bại bởi một gia hỏa như thế, không lỗ. Dưới đài Chu Bình Khuê sắc mặt lại trở nên xanh biếc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.